cừu nhỏ chạy đâu cho thoát. Chương 407. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc tỏ tình bị gián đoạn, anh ấy được sắp xếp vào sâu trong núi để được đào tạo khép kín. Người đại diện nói với anh ấy, chỉ cần anh ấy vượt qua khóa đào tạo, anh ấy có thể có đại ngôn hoạt động và bắt đầu kiếm tiền. Anh ấy không đợi được khóa đào tạo kết thúc mà anh ấy đợi đám cưới của cô gái ấy. Anh ấy không biết gián đoạn nào bị lỗi, không phải cô gái ấy thích anh ấy sao? Tại sao đột nhiên cô ấy lại kết hôn với người khác? Anh ấy đi suốt đêm từ căn cứ huấn luyện đến đám cưới của cô ấy. Ngày hôm đó cô ấy mặc một chiếc váy cưới lộng lẫy, xinh đẹp như một nàng công chúa. Mà chàng trai chỉ có thể chật vật đứng trong một góc nhìn cô ấy nắm tay người đàn ông khác đi từng bước đến điểm cuối. Anh ấy đã nằm mơ thấy cảnh tượng đó rất nhiều lần, cô ấy còn xinh đẹp hơn cả cô dâu trong mơ, nhưng đáng tiếc chú rể không phải là anh ấy. Nếu cô ấy thật lòng yêu người đàn ông đó, chàng trai vẫn sẽ chúc phúc cho cô ấy. Chàng trai không thể chỉ trả cho một đám cưới như vậy. Người đàn ông thực sự yêu cô ấy, đôi mắt anh ta tràn đầy tình yêu dành cho cô ấy. Đám cưới chưa kết thúc thì một tin tức đã làm đảo lộn đám cưới, cô ấy bỏ chạy. Lần nữa biết tin lại là cái chết của cô ấy. Chàng trai chịu nhiều đả kích liên tiếp, từ ngày hôm đó anh ấy hoàn toàn thay đổi. Anh ấy ghét bản thân mình, nếu anh ấy tỏ tình với cô ấy sớm hơn thì mọi chuyện đã không xảy ra. Cô ấy sẽ trở thành bạn gái của anh ấy, cô ấy sẽ chỉ mỉm cười với mình và cô ấy sẽ không chết. Khi cô ấy chết, trái tim anh ấy đã hoàn toàn chết. Mãi cho đến khi gặp lại cô gái ấy, trái tim anh ấy mới sống lại. Anh ấy rất muốn hỏi lại cô gái đó, nếu thời gian có thể quay ngược lại, cô ấy có muốn cho anh ấy một cơ hội nữa không? Có thể bây giờ anh ấy không giàu, nhưng anh ấy có thể vì cô ấy mà làm tất cả, đời này sẽ không thay đổi. Sau khi Giản Vân nói xong, Cố Cẩm đã rơi nước mắt, cô chưa bao giờ biết được thân thế của Giản Vân sẽ như thế này. Thậm chí cô còn không biết ngày hôm đó anh ấy từ chối người khác chỉ để chờ đợi cô, cho dù sau này bọn họ có cơ hội thì chú ba cũng đã xuất hiện. Trời xui đất khiến, bọn họ không có duyên phận. Tình yêu của Giản Vân khiến cô cảm thấy vô cùng nặng nề, nhưng cô vẫn phải trả lời. Thực xin lỗi Giản Vân, trái tim của em đã sớm giao cho một người khác, cả đời này em không thể phụ anh ấy. Rốt cuộc là chúng ta đã bỏ lỡ, muốn trách thì trách duyên phận chưa tới. Sau khi nghe câu trả lời của cô, khóe miệng Giản Vân gợi lên một nụ cười khổ bất lực. Không thể phụ anh ấy thì có thể phụ anh sao? Giản Vân, em, người đó là Tư Lệ Đình. Cố Cẩm không phủ nhận, là anh ấy, em đã hứa với anh ấy dù có chuyện gì xảy ra em cũng sẽ không buông tay anh ấy. Nhưng hai người là anh em họ, không, em không có quan hệ huyết thống gì với anh ấy, em không phải người nhà họ Tô. Hơn nữa, người đàn ông đó chỉ muốn mình em, dù có quan hệ huyết thống hay không, hay có phải là anh em họ không, anh ấy cũng không hề quan tâm. Vừa nghĩ đến gương mặt của Tư Lệ Đình, Cố Cẩm từ từ đứng dậy, trả lại áo cho Giản Vân. Giản Vân, em luôn nợ anh một lời giải thích, hôm nay em không hề giữ lại nói cho anh biết. Mặc kệ em là ai, kiếp này em đều thuộc về Tư Lệ Đình. Giản Vân không hề ngạc nhiên khi nhận được câu trả lời như vậy, anh ấy cảm thấy cơ thể của Cố Cẩm căng cứng khi đóng cảnh giường chiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu không thực sự có người trong lòng, hơn nữa còn yêu người kia, cô sẽ không bao giờ run rẩy như vậy. Tất cả mọi người đều cho rằng đó là diễn kịch, chỉ có Giản Vân biết đó là phản ứng thật của cô. Quả nhiên, vẫn không thể chấp nhận được, trên khóe miệng anh ấy nở một nụ cười khổ. Giản Vân, chuyện tình cảm thật sự không thể cưỡng cầu được. Cẩm Khê, ít nhất em có thể nói cho anh biết tại sao lại là anh ta không? Anh và Đường Minh đều rất thích em, tại sao lại là một mình Tư Lệ Đình? Cách chương.